Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, mèo quái 17. Bởi vì người ngốc ý nghĩ cùng người bình thường không giống nhau lắm. Như thế lời nói thật, ngụy quản lý cười cười, nhưng hiển nhiên không nghe ra La Viêm Lân lời nói bên trong tầng sâu hàm nghĩa. La Viêm Lân lời này nhưng thật ra là nói cho Lục Tiểu Đường nghe. Lục Tiểu Đường cũng không phải là nghe không hiểu, nàng cũng muốn biết rõ ràng đến tột cùng, vội vàng hỏi ngụy quản lý xác nhận, ngươi là ý nói Phùng Viễn Long nhược trí để hắn không có cách nào giống người bình thường làm như. Vậy sự tình sao? Cũng là không nghiêm trọng như vậy, để hắn làm gì, hoặc là nói chút lời đơn giản hắn kỳ thật đều hiểu. Chợt nhìn qua, cũng là cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Còn hắn cùng Trương Oánh Oánh quan hệ a ta ngược lại không chút chú ý. Bất quá người bình thường đều không thế nào phản ứng hắn. Trừ phi một chút tiểu tử nhàn nhàm chán sẽ bắt hắn đùa giỡn một chút. Còn phải là tại hắn ca ca không tại thời điểm. Hắn tính tình thế nào? Nói như thế nào đây? Nếu như không chọc hắn, hắn cũng sẽ không trêu chọc ngươi, vạn nhất ngươi không cẩn thận chọc tới hắn khởi sướng điên. Vậy coi như không được rồi. Trừng mắt dữ dằn, nhìn thấy ai liền đánh người đó, ngoại trừ hắn ca bên ngoài. Bất quá ở chỗ này có hắn ca trông coi. Hắn kỳ thật thật đàng hoàng. Kia năm đó Phùng Viễn Lượng bị hình phạt về sau cái này hắn đi nơi nào đâu? Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Lúc ấy mọi người đều bị Phùng Viễn Lượng giết người dọa sợ. Ai cũng không có chú ý hắn. Chờ về sau phong ba chậm rãi lắng lại, mới phát hiện người khác không thấy. Người không có phái người đi đi tìm hắn. Nghe qua, bất kể nói thế nào, ta cùng hắn hai anh em cũng là đồng hương. Về sau nghe quê nhà người bên kia nói, hắn trở lại một chuyến nhà. Về sau liền lại mất tích, không còn có tung tích của hắn. Vậy ngươi cảm thấy một mình hắn có thể đi chỗ nào đâu? Ai biết a, ta đoán có thể hay không hắn từ nhà trốn đi ở bên ngoài lạc đường. Vận khí tốt ở bên ngoài xin cơm, hơi kém, nói không chừng đã chết đâu. Nói đến chỗ này ngụy quản lý sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn nhỏ giọng đối La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường nói. Cùng các ngươi như thế trò chuyện một chút, ta bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, cũng chính là chuyện gần nhất. Bất quá ta không quá xác định là thật là giả. À, nói tiếp không quan hệ. Ta nghe có nhân viên phục vụ nói, trước đó từng nhìn thấy qua một người dáng dấp rất quái dị người tại KTV gần đó đi dạo. Hắn là mới tới, chưa thấy qua Phùng Viễn Long, nhưng là miêu tả bộ kia tướng mạo quả thật có chút mà giống hắn. Thật, thật hay giả ta cũng không biết, có thể là ta đoán sai, nhưng là Phùng Viễn Long tướng mạo là thật khác loại. Làm sao trùng hợp như vậy liền có dáng dấp cùng hắn tương tự người xuất hiện tại chỗ này gần đó đâu? Ngươi nói bất thường không? Ngươi nói đại khái là cái gì thời gian? Gần nhất hai ba tháng đi. La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường liếc nhau, lập tức đối ngụy quản lý nói, vậy liền làm phiền ngươi đem mấy người kia tìm đến, ta muốn hỏi hỏi. Ngụy quản lý không nghĩ tới La Viêm Lân cư nhiên như thế coi trọng, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn đứng dậy rời phòng làm việc, qua ước chừng mười mấy phút, tiến đến bốn người, ba nam một nữ. La Viêm Lân dần dần hỏi thăm. Bốn người đều nói gặp qua, nhất là cái kia người nữ phục vụ, vẫn luôn chắc chắn người kia chính là Phùng Viễn Long. La Viêm Lân hỏi nàng vì cái gì như vậy vững tin. Nàng nói, ta ở đây làm ba năm, ta gặp qua Phùng Viễn Long, hắn bộ kia tướng mạo ta một chút liền có thể nhận ra. Nàng đang nói đến đó, đứng ở bên cạnh người nam phục vụ bỗng nhiên thốt ra. Các ngươi nói người kia, ta vừa rồi giống như lại gặp được. Câu nói này để ở đây tất cả nhân viên cảnh sát đều là chấn động. La Viêm Lân lập tức hỏi, ngươi ở chỗ nào trông thấy hắn? Ngay tại, liền tại cửa sau chỗ ấy. Ta đang từ xe hàng trên gỡ đồ uống dương, trông thấy có cái dáng dấp hình thù cổ quái người đứng tại ven đường nhìn ta. Hắn lời còn chưa dứt, ngồi ở cạnh cửa Cố Phán Phán đã từ trên ghế nhảy dựng lên. Xung phong đi đầu lẻn đến ngoài cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?